Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác nếu ban đầu câu được thanh văn hoặc loại ca gì đó ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ là ở đây chỉ có loại ca đó, và sẽ chỉ câu loại ca đó thôi, chứ không đổi mồi để câu loại ca khác. Á, Triệu Đại Hải, chỗ này còn có thể câu được loại ca gì khác nữa không? Liêu Bân hào hứng nhìn Triệu Đại Hải, mong chờ một cơ hội kiếm thêm. Nếu mà câu được mẻ ca mới, chẳng phải bọn họ, một điểm câu, hai lần tiền, hay sao? Triệu Đại Hải cười đáp, cái này khó nói lắm, được hay không thì phải chờ lát nữa thả câu mới biết. Quan trọng là ca có chịu đứt mồi hay không thôi. Tôi thấy không vấn đề gì đâu, chắc chắn là câu được. Thông thường, một điểm câu sau khi hết hồng ban thì sẽ tới thanh ban, hoặc loại ca khác. Dân câu ai chẳng mong gặp được cảnh này. Lôi Đại Hữu sốt ruột, vậy còn chờ gì nữa? Bắt đầu câu ngay thôi. Vừa nói, anh ta vừa chuẩn bị cần câu, rồi cầm lấy vật định vớt mấy con bạch tuộc trong khoang. Triệu Đại Hải thấy vậy liền ngăn lại, khoan đã. Hả, sao thế, lại bảo giờ này không phải thời điểm tốt để câu ca à? Hay ca không chịu mở miệng, Lôi Đại Hữu ngớ người, dừng tay, anh biết. Triệu Đại Hải đã nói không nên câu thì chắc chắn có lý do chính đáng. Chẳng qua, anh hơi tò mò không biết vì sao thôi. Liêu Bân và Trung Thạch Chủ cũng đang chuẩn bị thì nghe thấy vậy, bèn dừng lại theo. Triệu Đại Hải giải thích, giờ này cá chắc là sẽ đớp mồi đấy. Đúng hơn thì, nếu giờ mình bắt đầu câu, khả năng cao là sẽ câu được. Nhưng hiện tại thì tuyệt đối không nên câu, anh vừa nói vừa chỉ mấy chiếc cano đậu không xa. Đại Hải ca, chẳng lẽ anh lo mấy chiếc cano kia sẽ sán lại đây nếu mình câu được cá? Liêu Lỗi đoán. Nhưng nãy giờ mình câu được bao nhiêu cá ở đây rồi, mà có thấy chiếc nào bén mảng đâu. Liêu Lỗi thắc mắc, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Triệu Đại Hải lắc đầu, vừa rồi mấy người kia câu được cá ở chỗ cano của họ rồi. Dù ít, nhưng có còn hơn không, nên họ không mạo hiểm chạy sang đây làm gì. Nhưng bây giờ khác, bọn họ gần một tiếng rồi không câu được con nào. Nếu lúc này mình bắt đầu câu mà lại được nhiều cá, chắc chắn mấy chiếc kia sẽ sắp vô. Mấy người kia nãy giờ vẫn theo dõi họ câu được bao nhiêu cá, nhưng không dám tới gần vì còn câu được ở chỗ của mình. Vấn đề là, một tiếng trở lại đây, cano nào cũng im thin thít. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Liêu Lỗi nghe vậy, quay sang nhìn mấy chiếc cano kia. Quả nhiên, ai nấy đều đang dán mắt về phía họ. Mẹ kiếp, thì ra bọn này giở cái trò mèo đó. Trung Thạch Chủ chửi thầm, bọn cano xung quanh kia đã tịt ngòi một lúc, nên mới dòm ngó xem nhóm của anh ta câu ở đâu, hoặc là chỗ này còn cá hay không. Nếu có, chắc chắn họ sẽ không khách khí đâu. Hoặc, nếu nhóm Triệu Đại Hải truyền điểm câu, bọn kia cũng sẽ bám theo sau lưng cho coi. Thế này thì đau đầu thật, giờ mình phải làm sao đây? Liêu Bân nhíu mày, nếu không nhờ Triệu Đại Hải để ý mấy chiếc cano kia, thì suýt nữa hỏng chuyện rồi. Nhưng vấn đề là, giờ bọn kia cứ chằm chằm nhìn họ, không biết tính sao. Kệ họ câu hay đổi điểm, bọn kia cũng sẽ theo sát. Nếu ở lại câu, đặc biệt là câu được cá, thì bọn kia sẽ sắp vô. Mà nếu đổi điểm thì bọn nó sẽ bám đuôi. Triệu Đại Hải bật cười, có gì mà phải xoắn. Liêu Bân lo lắng vậy thôi chứ anh thấy không có gì đáng ngại. Hiện tại bọn họ không câu, cứ nghỉ ngơi thôi. Chỉ cần họ không câu, không được cá, thì mấy chiếc cano kia sẽ án binh bất động, chờ xem động tĩnh. Hôm nay mình câu đủ cá rồi, lại còn được nhiều tiền nữa. Tiếp tục hay không cũng chẳng sao cả. Triệu Đại Hải nhếch mép, mấy chiếc cano kia có người câu được, nhưng phần lớn là không. Chắc chắn họ chịu không nổi đâu, rồi cũng phải đi tìm chỗ khác thôi. Chỉ cần mình không câu, cứ ở lì đây, thì cuối cùng bọn nó sẽ tự động bỏ đi. Anh biết rõ bọn kia đang tính cái gì, nhưng vô ích thôi. Vừa rồi câu xong cá, anh quyết định cùng Trung Thạch Trụ nghỉ ngơi tầm 2 tiếng. Không phải ai cũng kiên nhẫn được như vậy đâu, bỏ cả đống tiền thuê cano ra khơi mà không kiếm được gì, ai mà chịu cho nổi. Chờ nửa tiếng hay một tiếng thì được, chứ lâu hơn thì chắc chắn phải tìm chỗ khác. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu và Liêu Lỗi gật gù. Triệu Đại Hải nói đúng, bọn kia chắc chắn không chịu nổi, trong vòng một tiếng là phải hối thúc chủ thuyền đổi chỗ ngay. Đại Hải ca, vậy thì mình chẳng cần làm gì cả, cứ ngồi đây chờ thôi. Liêu Lỗi cười khẩy, bọn kia chắc chắn không lì bằng mình đâu, rồi cũng phải cuốn xéo trước thôi. Giờ thì cứ dán mắt vào mình, xem mình định làm gì. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn nó sẽ nhận ra mình đã biết tỏng ý đồ của bọn nó rồi. Anh tưởng tượng đến vẻ mặt của bọn kia lúc đó mà không khỏi phì cười. Bọn kia giờ vẫn đang thăm dò, xem Triệu Đại Hải có định câu tiếp hay không, hay là chuyển sang điểm khác. Nhưng Triệu Đại Hải đã đoán ra được ý đồ của chúng rồi, và cả bọn anh đều đang ở đây, chẳng làm gì cả. Chẳng lẽ bọn kia là đồ ngốc chắc? Tuy hiện tại Triệu Đại Hải có lẽ chưa nhận ra ý đồ của bọn họ, nhưng chẳng bao lâu nữa, đặc biệt là khi nửa tiếng trôi qua mà anh ta vẫn chưa bắt đầu câu cá, họ sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Chắc chắn lúc đó sắc mặt những kẻ kia sẽ rất khó coi, thậm chí phát cáu lên, nhưng cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, liệu trong số đó có ai lằng nhằng với chúng ta, hoặc là chờ xem chúng ta có câu cá ở đây không, hoặc là đi câu ở chỗ khác. Liêu Lỗi chợt nghĩ đến một khả năng, vừa nói vừa liếc nhìn mấy chiếc cano không quá xa kia. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, chuyện Lưu Lỗi nói rất có thể xảy ra. Nếu thật có người như vậy, chúng ta cứ lái cano rời khỏi đây một lát, rồi quay lại sau. Đối với mấy chiếc cano kia, cách duy nhất là bám theo sau chúng ta để tìm điểm câu cá. Nhưng bọn họ quên mất một điều, đó là tốc độ cano của họ làm sao theo kịp chúng ta. Triệu Đại Hải không hề lo lắng về chuyện này. Hiện tại mình đang có hai chiếc cano câu cá, hơn nữa kích thước hai chiếc này đều lớn nhất và nhanh nhất trong số các cano câu cá ở vùng này. Nếu thật sự có người muốn xem mình câu cá ở đâu, muốn bám theo sau thì đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ cần tăng tốc là có thể bỏ xa những cano bám đuôi, vòng một vòng rồi quay trở lại đây. À ha, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Lưu Lỗi vỗ mạnh vào sau gáy. Cano của Triệu Đại Hải to lớn lại chạy nhanh, dù có ai thực sự có ý định đó, muốn bám theo cũng không được. Sao giờ lại mong có người có ý định đó vậy? Lưu Lỗi có chút hả hê khi thấy thiên hạ có chuyện, nhìn mấy chiếc cano xung quanh, trong lòng thật sự cảm thấy có chút mong đợi chuyện đó xảy ra. Cứ chờ xem, chúng ta phải xem bọn họ định làm gì tiếp theo. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta hâm nóng đồ ăn, lấp đầy bụng rồi lát nữa còn làm việc. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 1 giờ chiều. Sáng sớm 4 giờ ra biển, cố gắng câu cá liên tục mà chưa ăn sáng, hơn nữa câu được không ít cá, bụng cũng sớm đói meo. Trung Thạch Trụ gật đầu, lập tức đi vào khoang nhỏ trên cano. Trước khi ra biển đã chuẩn bị đồ ăn mang theo, giờ chỉ cần hâm nóng lại là xong. Dần đi biển dù câu cá hay bắt cá, đều không qua câu nệ chuyện ăn uống. Bát cơm lớn, miếng thịt to, thêm một chút rau xanh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi mỗi người một bát lớn, từng ngụm bắt đầu ăn. Lưu Lỗi ăn rất nhanh, ăn rất ngon, chưa đến 5 phút đã bưng bát cơm đầy ắp, đổ hết vào bụng. Thơm quá, quả thực là quá thơm. Lưu Lỗi vỗ vỗ bụng, hắn thật sự cảm thấy bát cơm hôm nay rất thơm, ăn rất ngon. Ấy chà, cậu chẳng qua là đói thôi. Đói bụng thì món gì cũng thấy ngon, huống chi thức ăn này còn là đầu bếp chuyên làm, sao mà không ngon cho được. Hai, nói mới nhớ, trước kia tôi với Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi biển bắt cá, toàn là bữa no bữa đói, dù có gì ăn thì cũng nguội ngắt. Giờ ra biển câu cá mới được ăn ngon thế này. Chưa kể ngày nào cũng phải bôn ba qua lại, giờ câu xong cá về định Đại Văn, thuyền đánh cá có đồ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Trung Thạch Trụ ăn xong cơm nhanh chóng, trong lòng vô cùng cảm khái. Đúng vậy, giờ câu cá sướng hơn nhiều. Điều kiện ra khơi câu cá của chúng ta giờ quá tốt rồi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không ngừng gật đầu. Giờ ra biển câu cá đúng là mệt, nhưng ăn uống thì vô cùng tốt. Chúng ta câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, ăn không ngon, ngủ không đủ thì còn ra gì nữa. Thế chẳng phải ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của chúng ta sao? Triệu Đại Hải ăn xong cơm trong bát, lập tức xới một bát canh. Cơm có thể không ăn, nhưng canh thì nhất định phải uống. Đó là thói quen ăn uống đã hình thành từ nhiều năm. Không phải không ăn canh thì không sống được, nhưng luôn cảm thấy có chút không quen, một bát canh nóng hổi uống hết, lập tức cảm thấy cả người tỉnh táo hơn nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy điều kiện hiện tại tốt hơn nhiều, là do mọi người đều câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, có điều kiện ăn uống. Không câu được cá, không kiếm được tiền thì nói gì cũng vô ích. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi ăn cơm rất nhanh, chưa đến 20 phút đã ăn no căng bụng. Hả? Có một chiếc cano rời đi kìa. Lưu Lỗi lau miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ cano, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một trong số mấy chiếc cano không xa đang rời đi. Đúng rồi, chiếc cano đó vừa nãy hình như có người cãi nhau. Ở hơi xa, nghe không rõ nói gì, nhưng đoán chừng là có người muốn rời đi đổi chỗ câu cá, nhưng có người lại muốn ở lại xem chúng ta có câu cá ở đây không. Giờ thế này, chắc cuối cùng vẫn quyết định đổi chỗ câu cá rồi. Trung Thạch Trụ gật đầu, anh vừa ăn cơm vừa chú ý đến tình hình xung quanh. Lại có một chiếc cano rời đi. Thấy chúng ta ăn cơm, chắc cảm thấy chúng ta sẽ không câu cá ở đây nữa, hoặc là đang muốn đổi chỗ câu cá gì đó. Chắc chắn là không chịu được phải chờ đợi. Lưu Bân gật đầu, những chiếc cano rời đi lúc này, chắc chắn là cảm thấy bọn mình không còn câu cá nữa. Không thể nào. Chuyện gì thế này, mấy chiếc cano kia đi đâu hết rồi? Tôi còn tưởng sẽ có một hai chiếc nán lại, bám theo sau xem chúng ta câu cá ở chỗ nào chứ. Lưu Lỗi nhìn quanh, hết chiếc cano này đến chiếc cano khác rời đi, cậu ta lắc đầu, rõ ràng thất vọng. Lúc đầu, cậu ta đã nghĩ ít nhất cũng có một chiếc ở lại. Như vậy, cậu có thể lái cano vứt bỏ mấy gã kia. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lưu Lỗi đã thấy thú vị rồi. Ai ngờ, mãi chẳng có chiếc nào rời đi, rồi khi một chiếc nhúc nhích, cả đám kéo nhau đi hết. Chuyện này khác hẳn với những gì cậu ta tưởng tượng, hay nói đúng hơn, kế hoạch của cậu ta đã phá sản. Ái chà, Lưu Lỗi, sao tôi thấy cậu có vẻ thích thiên hạ đại loạn thế hả? Lưu Bân thấy buồn cười, Lưu Lỗi lúc này rõ ràng là mong có người ở lại, còn đối với anh và Triệu Đại Hải những người ra khơi chỉ mong câu được cá kiếm tiền thì bớt được việc nào hay việc ấy. Mấy chiếc cano kia đi hết, chẳng mấy chốc, bọn họ có thể bắt đầu câu cá, tiết kiệm được khối thời gian, câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Giờ nói gì cũng vô dụng thôi. Mấy cái cano này giờ chạy còn nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Lưu Lỗi thở dài, giờ thì cậu ta chẳng còn thấy mấy chiếc cano kia ở đâu nữa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không lãng phí thời gian, lập tức chuẩn bị câu cá. Đúng lúc này, Triệu Đại Hải giơ tay lên, ngăn lại. Từ từ đã. Giờ chưa cần vội đâu. Nhỡ đâu mấy chiếc cano vừa rời đi kia quay xe thì sao? Đến lúc chúng ta câu được cá, đang kéo lên mà bọn nó ập về thì toi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm ống nhòm cẩn thận quan sát hướng mấy chiếc cano vừa rời đi. Lúc đầu, anh không thấy gì bất thường, nhưng đợi khoảng 5-6 phút, anh thấy những chấm đen ở đằng xa, đang lao về phía họ. Khỉ thật, mấy cha này danh ma vậy sao? Lưu Lỗi há hốc mồm kinh ngạc, lúc đầu, cậu ta cứ nghĩ mấy chiếc cano xung quanh đã đi câu cá thật, ai ngờ một chiếc lại quay đầu trở lại. Cano của chúng ta giờ nổi danh rồi, ai đi biển câu cá cũng biết rõ mười mươi là chúng ta câu được bao nhiêu cá, nhất là mấy con cá mú cỡ bự này. Chỉ cần biết sơ sơ vị trí, cơ bản là câu được ngay. Trung Thạch Trụ chỉ vào Triệu Đại Hải. Nếu chỉ có cano của anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở đây câu cá, thì chắc chắn người ta sẽ không để ý thế này. Nhưng có Triệu Đại Hải ở đây thì khác, cứ hễ có anh là y như rằng sẽ có cá, lại còn toàn hàng khủng. Huống chi, mấy chiếc cano kia đã thấy tận mắt bọn họ câu được bao nhiêu cá rồi. Đúng đó. Thực ra là vậy thôi. Chúng ta vừa câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn đã khiến mấy chiếc cano kia chú ý rồi. Chúng ta không biết bọn họ, nhưng bọn họ chắc chắn biết Triệu Đại Hải. Chắc chắn bọn họ không muốn chúng ta tiếp tục câu ở đây. Quay lại chẳng qua là muốn bám đuôi xem Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đi câu ở đâu thôi. Lưu Bân liếc nhìn chiếc cano mà mắt thường đã có thể thấy được ở đằng xa, cười khẩy. Vừa rồi, anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiểu đã chuẩn bị bắt đầu câu cá rồi. May mà Triệu Đại Hải phản ứng nhanh, nếu không giờ mà thả câu xuống thì toi, chỉ cần chiếc cano kia đến gần là biết chuyện gì xảy ra ngay. Đại Hải ca, chúng ta không hất bọn nó ra à, mà phải phóng nhanh lên chứ. Giờ phải chuồn lẹ thôi chứ. Lưu Lỗi nhìn chiếc cano ngày càng tiến đến gần, có chút sốt ruột. Sốt ruột cái gì? Cứ đợi chiếc cano kia đến đây rồi tính. Triệu Đại Hải cười. Lưu Lỗi lại quên mất cano của họ tốc độ nhanh đến cỡ nào. Cứ đợi chiếc cano kia đến trước mặt rồi rời đi, hất bọn chúng ra. Thậm chí, lúc đầu còn giảm tốc độ, cho bọn chúng chớp theo một vòng, rồi mới tăng tốc bỏ xa. Lưu Lỗi ngẩn người, hiểu ra ý đồ của Triệu Đại Hải, lập tức giơ ngón tay cái lên phải làm vậy mới đúng. Đại Hải ca, hay là em lái cano cho? Lưu Lỗi nhìn Triệu Đại Hải, cậu ta thật sự muốn lái cano. Đi, muốn lái thì lái, có gì đâu. Triệu Đại Hải gật đầu cười, nhường chỗ. Những người như Lưu Lỗi ít lái cano, chắc chắn cảm thấy lái cano là trò vui. Nhưng với anh và Trung Thạch Trụ thì khác, ngày nào cũng lái, chán ngán tận cổ rồi. Ôi, Đại Hải ca, chắc chắn mấy gã trên cano kia không ngờ giờ này chúng ta vẫn còn ở đây đâu. Bọn nó chắc trợn mắt xem chúng ta cho mà coi. Lưu Lỗi liếc nhìn chiếc cano chỉ còn cách khoảng 20 mét. Khoảng cách này nhìn rõ mồn một. Hừ, chắc chắn là không ngờ chúng ta vẫn ở đây. Bọn nó chắc nghĩ chúng ta đi rồi, quay lại là có thể bám đuôi chúng ta. Lôi Đại Hữu cười khẩy. Chiếc cano này chính là một trong số mấy chiếc vừa câu cá ở gần đây. Giờ quay lại, ý đồ gì ai cũng hiểu. Đại Hải ca, chúng ta có nên đi luôn không? Hay là đợi thêm chút nữa? Lưu Lỗi vô cùng hưng phấn, hạ giọng hỏi Triệu Đại Hải xem có nên rời đi ngay không? Đi, giờ chúng ta đi luôn. Nhớ kỹ, lúc đầu đừng chạy nhanh quá. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Lưu Lỗi cười tươi, lái cano, tùy tiện chọn một hướng. Lúc đầu, tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không chậm, vừa nhìn là biết đi đâu đó, nhưng lại không phải tốc độ cao nhất. Không thể nào, mấy gã trên cano kia có vấn đề về não à? Lưu Lỗi nhìn một hồi, quay đầu lại nhìn, chiếc cano kia vẫn lững thững bám theo sau. Thật lòng mà nói, lúc đầu cậu ta cứ nghĩ chiếc cano kia sẽ không theo đâu. Rõ ràng là bọn họ đã biết mục đích đến đây của bọn kia rồi, chắc chắn không thể để bọn chúng bám theo sau, làm lộ điểm câu cá của mình được. Nhưng giờ chiếc cano kia vẫn bám theo sau. Lưu Lỗi, chẳng qua là bọn nó vẫn còn chút hy vọng thôi. Thực ra bọn nó đã biết chúng ta có thể phát hiện ra bọn nó, nhưng vẫn theo sau vì nghĩ rằng chúng ta chưa phát hiện ra. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên. Bọn chúng chỉ là còn chút hy vọng, mong theo sau xem có phát hiện ra điểm câu cá của họ không thôi. Nếu anh để ý đến bọn họ bám theo phía sau thì còn có thể rời đi được. Còn không, rất có thể họ sẽ tìm đến chỗ mình câu cái đấy. Chỉ cần mặt dày một chút, vụ này kiểu gì cũng lời chán. Hai, chán chết đi được. Tống khứ bọn họ thôi. Lưu Lỗi lắc đầu, bắt đầu thấy trò này cũng vui đấy, nhưng giờ thì đúng là chán thật. Anh tăng ga, chiếc cano lập tức vọt lên. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cười, lập tức đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bỏ xa chiếc cano kia. Triệu Đại Hải thấy Lưu Lỗi chạy gần nửa tiếng, bèn hô lớn bảo giảm tốc độ, đổi hướng quay về. 3 giờ chiều, mặt trời như một cái lò lửa khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, nóng kinh khủng. Lưu Lỗi sờ mồ hôi trên trán, cúi xuống nhìn bộ quần áo dính đầy bột trắng. Đó là mồ hôi muối của anh, lẫn với cả muối biển. Quanh đây không có ai câu cá, đúng là sướng thật. Lưu Lỗi vừa nói vừa liếc nhìn cần câu đặt trước mặt, Có cá cắn câu rồi, nhưng kích thước con này không lớn lắm, chắc chỉ khoảng 50 cân. Một tiếng trước, họ đã quay lại đây, thả câu xuống là có cá ngay, mà đa số đều là thanh ban, nặng tầm 30 đến 50 cân. Đúng như Triệu Đại Hải dự đoán, câu xong hồng ban ở chỗ này vẫn còn thanh ban với mấy loại cá mú khác. Mà quan trọng hơn, số lượng cá mú ở đây không hề ít. Hai chiếc cano chở 5 người, chưa đầy một tiếng đã câu được 15, 16 con. Nếu không có tài phán đoán như Triệu Đại Hải, câu xong hồng ban chắc chắn sẽ nghĩ ở đây hết cá rồi, chuyển sang chỗ khác ngay. Thế là bỏ lỡ cơ hội kiếm cả đống tiền. Hôm nay mình khỏi đi đâu hết, câu xong chỗ này là về thuyền ngủ thôi. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa dùng lưới vớt con thanh ban to gần 70 cân mà mình vừa câu lên. Kích thước này là quá ổn rồi, mà đây đâu phải con đầu tiên của anh, là con thứ ba rồi đấy. Giờ cũng muộn rồi, đổi chỗ khác chắc chắn không kịp. Mà quan trọng nhất là chẳng cần thiết phải đổi làm gì. Cano đang ở chỗ ngon ăn thế này, không chỉ có cá mà còn có cả đống cá ấy chứ. Đại Hải ca, mấy anh đi câu các kiểu này khác gì đi cướp đâu. Lưu Lỗi cúi xuống nhìn con cá cách mặt nước chưa đến 3 mét mà mình vừa câu được, vừa nói vừa lắc đầu. Người ta đi câu cá biển, nhất là loại cá mú to thế này, một ngày được 2, 3 con là giỏi lắm rồi. Còn anh đi theo Triệu Đại Hải, chưa hết một ngày đã câu được con thứ 15. Con nào con ấy đều không hề nhỏ, thậm chí có con hồng ban còn thuộc hàng khủng, bán được khối tiền. Câu cá kiểu này đúng là như đi cướp, mà ai cũng làm được, ngay cả một thằng kinh nghiệm không nhiều như anh cũng có thể câu được, mà lại còn dễ như bỡn nữa chứ. Ừ, chú mày nói câu này anh chịu, không cãi được. Mấy anh em mình đi câu, đúng là kiếm bộn thật. Triệu Đại Hải cười hề hề, chuyện này trước mặt người khác anh còn giấu, chứ với Lưu Lỗi thì giấu làm gì, sự thật nó là thế mà. Anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi câu cá, đúng là kiếm được rất nhiều tiền. Không nói đâu xa, riêng hôm nay thôi là đã lồi mồm rồi. Buổi sáng, hay nói đúng hơn là lúc ban trưa, số hồng ban câu được đã đáng giá cả gia tài rồi. Chưa kể đến bây giờ, chuyến thứ hai này lại vớ được cả đống thanh ban và cá mú khác. Triệu Đại Hải, hay là ở đây thật sự là ổ hồng ban, sao giờ vẫn còn câu được hồng ban vậy? Lôi Đại Hữu nhìn con hồng ban tầm 10 cân mà mình vừa kéo lên, ngạc nhiên hỏi. Anh cứ tưởng hồng ban ở đây hết sạch rồi chứ, ai dè giờ vẫn còn. Triệu Đại Hải quay lại nhìn, đúng là một con hồng ban cỡ 10 mấy cân. Không thể nào, vẫn còn hồng ban á, hay là mình dùng tôm sống thử xem sao. Lưu Bân nghe vậy, lập tức muốn thử dùng tôm sống. Biết đâu dưới đáy vẫn còn hồng ban, nếu còn thì anh chẳng thèm câu thanh ban nữa. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu. Lúc đầu anh đoán ở đây hết hồng ban rồi, nhưng ai mà biết được giờ này trong nước còn con nào không. Lôi Đại Hữu vừa câu được một con, biết đâu dưới đáy thật sự có cả ổ thì sao? Thử một lần chắc cũng không sao. Lưu Bân vừa câu được một con, định móc mồi cua vào, Triệu Đại Hải lắc đầu, bảo anh móc tôm sống vào thả xuống biển. Lưu Lỗi, cậu móc tôm sống xuống xem có câu được hồng ban không? Triệu Đại Hải gọi Lưu Lỗi. Lôi Đại Hữu câu được một con, có thể dưới đáy vẫn còn hồng ban, nhưng cơ hội này không cao lắm. Lưu Bân đang câu hồng ban rồi, Lưu Lỗi móc tôm sống xuống là đủ, cứ thử xem sao. Nếu hai người đều câu được thì anh với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đổi sang tôm sống cũng chưa muộn, không cần thiết phải đổi hết cả lũ. Lưu Bân, sao hai cậu lâu thế rồi mà không thấy động tĩnh gì hết vậy? Tớ thấy dưới đáy chắc chẳng còn hồng ban đâu. Chấm, chấm. Ôi giời ơi, tớ lại câu được một con thanh ban nữa rồi. 50-60 cân thế này, chẳng lẽ không bán được tiền à? Chấm, chấm. Triệu Đại Hải cười tít cả mắt. Lưu Bân và Lưu Lỗi muốn câu hồng ban, móc tôm sống, nhưng 20 phút trôi qua mà chẳng thấy cá nào cắn câu. Trong khi đó, anh, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ móc cua hoặc bạch tuộc, vừa chạm đáy đã có cá cắn câu, mà con nào con nấy đều không hề nhỏ. Đúng là khác biệt một trời một vực. Lần này chúng ta tính sao đây? Rốt cuộc vẫn dùng tôm sống, hay đổi sang cua? Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu liên tục câu được cá mú thì sốt ruột, quay sang hỏi Lưu Bân. Hừ, Lưu Bân bĩu môi, cậu muốn đổi cua hay bạch tuộc thì cứ đổi, tôi không cản. Nhưng thế nào tôi cũng phải câu được một con hồng ban bằng mồi tôm sống này mới thôi, không đổi mồi đâu. Lưu Bân lắc đầu ngay tắp lự, nhất quyết phải câu được con hồng ban rồi tính tiếp. Lúc này, gã không muốn đổi cua hay bạch tuộc gì hết, cứ phải câu được cá mú đã. Phải, Lưu Lỗi gật gù, đúng vậy, dù thế nào cũng phải kiếm được con cá mú mới được, tôi không tin là không có ma quỷ gì ở đây cả. Chẳng lẽ ở đây hết hồng ban rồi sao? Với lại, dùng tôm sống cũng câu được các loại cá mú khác mà. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ, thấy Lưu Bân nói cũng có lý. Thật sự không cần thiết phải đổi cua hay bạch tuộc làm gì, dùng tôm sống cũng câu được khối cá mú ấy chứ. Kỳ lạ à nghen, sao lại ra thế này? Lưu Lỗi bắt đầu thấy phải nghe theo lời Lưu Bân, câu được con cá mú rồi mới đổi sang cua hoặc bạch tuộc. Nhưng rất nhanh, gã nhận ra hiện thực phũ phàng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu dùng bạch tuộc hoặc cua, liên tục kéo lên hết con thanh ban to lại đến con cá mú nâu nhỏ, còn gã với Lưu Bân thì chẳng có con nào thèm đớp mồi. Đại Hải ca ơi, Lưu Lỗi than thở, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao mà tà môn thế này? Lưu Lỗi vò đầu bứt tai, không hiểu ra làm sao. Rõ ràng là sự thật rành rành, gã với Lưu Bân cứ trung thành với tôm sống mà chẳng được con cá nào. Ai, Triệu Đại Hải cười xòa, chuyện này ai mà đoán trước được, chắc là Hồng Ban ở đây chỉ thích tôm sống thôi, còn mấy loại cá mú khác, nhìn bộ dạng thì đúng là không khoái tôm sống rồi. Hoặc là hôm nay mấy, sư phụ, ở đây chỉ ăn mỗi bạch tuộc với cua thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đầy cần câu, lại một con bạch tuộc giãy giụa trên lưỡi câu. Vì sao lại xảy ra chuyện như Lưu Lỗi nói? Đừng tưởng gã có kinh nghiệm câu cá đầy mình, lại còn là cao thủ 100%, nhưng chuyện dưới nước nó lạ lắm. Đâu phải cứ muốn suy nghĩ kỹ là nghĩ ra, muốn hiểu là hiểu được ngay. Có lúc nó vậy đó, chẳng có lý do gì hết. Ôi, Lưu Lỗi reo lên, có cá cắn câu kìa. Quay sang, gã thấy cần câu của Lưu Bân cong vút. Không chỉ là có cá cắn câu, mà con cá này còn to nữa chứ, chắc cũng phải 5-6 chục cân là ít. Vô lý vậy, chẳng lẽ chỉ có tôi dùng tôm sống là không câu được cá thôi sao? Lưu Lỗi tròn mắt, cả hai người cùng dùng tôm sống, lúc đầu thì ai cũng tịt ngòi, giờ chỉ có gã là, ế, chắc chắn là do gã rồi. Nhưng nghĩ mãi không ra, vị trí của gã trên chiếc cano của Triệu Đại Hải phải là ngon nhất chứ, lẽ ra gã phải là người câu được cá đầu tiên mới đúng. Sao giờ lại thành ra thế này? Ê, Lưu Lỗi, Lôi Đại Hữu cười lớn, vạch trần trò bịp của Lưu Bân. Cậu làm cái quái gì thế hả? Mù tịt luôn rồi hả? Không thấy Lưu Bân lão già này đổi mùi từ đời nào rồi hả? Vừa nãy cậu làm gì mà không thấy động tĩnh gì hết vậy? Không để ý gì luôn hả? Hóa ra, Lưu Bân đã lén lút thay mùi tôm sống bằng cua từ 20 phút trước rồi. Hả? Lưu Lỗi ngớ người, thật đã, ra là thế, thảo nào tôi cứ thắc mắc sao ai cũng câu được cá, chỉ mình tôi là không có con nào thèm ngó tới. Lưu Lỗi câm nín, gã không ngờ Lưu Bân lại chơi trò mèo giấu cua như vậy. Gã vội vàng kéo cần, thay mùi bạch tuộc, thả xuống nước. Chưa đầy 10 phút sau, có cá cắn câu. Trời, Lưu Bân nhìn cái cần câu đang quay tít, vỗ đùi cái đét. Gã không ngờ sự khác biệt lại lớn đến thế. Đấy, Triệu Đại Hải gật gù, khác biệt lớn lắm, mà cái mấu chốt là cái sự khác biệt này nó khó nói lắm, chẳng có lý do gì cả. Có khi dùng tôm sống câu được đủ loại cá mú, nhưng có khi dùng tôm sống chỉ câu được mỗi Hồng Ban, thậm chí còn chẳng có con nào thèm cắn. Nguyên nhân với lý do thì ai mà biết đường mò. Vậy chẳng lẽ cứ ra biển câu cá là phải thử hết loại mùi này đến loại mùi khác mới biết mùi nào dễ dụ cá nhất hả? Lưu Lỗi hỏi Triệu Đại Hải. Đúng vậy, Triệu Đại Hải đáp, thật ra là vậy đó, cứ phải đổi mùi liên tục, thử đủ kiểu, xem mùi nào, cách nào hiệu quả nhất. Chứ cứ dùng mỗi một loại mùi, một kiểu câu thì khó mà kiếm được nhiều cá lắm. Cái lý này nó cũng giống như chuyện làm ăn của cậu vậy đó. Đầu óc phải linh hoạt, không thì đừng hòng mà câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải gật đầu. Câu cá tuy là có quy luật, có kỹ xảo, có phương pháp khác nhau, nhưng nó phức tạp lắm. Có khi dựa vào kinh nghiệm là giải quyết được vấn đề, nhưng có khi kinh nghiệm cũng bó tay, phải đổi hết mùi này đến mùi khác, đổi đủ kiểu câu, đến khi nào tìm ra được chỗ có cá, hoặc là cách câu, hoặc là mùi ngon thì thôi. Thật sự đơn giản vậy thôi á, cứ đổi tới đổi lui là được hả? Thế mấy người đi biển câu cá chuyên nghiệp kia, họ không làm được đến mức này à? Họ không biết cách này sao? Lưu Lỗi vừa nói vừa vung tay kéo con cá lên khỏi mặt nước. Cách mà Triệu Đại Hải vừa nói, nghe thì không có gì phức tạp, thậm chí ai cũng biết phải làm gì, nhưng vấn đề là, người câu được cá, nhất là câu được nhiều cá, đâu có nhiều. Đơn giản hả? Triệu Đại Hải cười, mấy cái tôi vừa nói, nghe thì có vẻ đơn giản, kiểu như có lúc phải gõ đáy mới câu được cá, có lúc phải tìm đúng tầng nước cá đang ở vậy đó. Thực tế thì, ai ra khơi câu cá hay bắt cá mà chẳng biết điều này, chỉ cần có chút kinh nghiệm thôi. Nhưng mấy ai thực sự câu được nhiều cá đâu. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Triệu Đại Hải vừa nói không sai, chuyện này chẳng hề phức tạp, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản. Ai ra biển câu cá, kể cả bắt cá, kỳ thực đều hiểu rõ, ít nhất cũng biết những chuyện như vậy. Mấu chốt là chẳng mấy ai có thể câu được nhiều cá, đặc biệt là không thể nào câu được nhiều như Triệu Đại Hải. Chuyện này cũng giống như việc chúng ta ra khơi đánh bắt cá trước đây. Nhìn dáng vẻ gì thì biết có cá, thời tiết ra sao thì có cơ hội bắt được nhiều cá hơn, còn nước thế nào thì có cơ hội bắt được những con cá đáng tiền, kích thước lớn. Những chuyện này ai mà chẳng biết rõ. Nhưng đạo lý là một chuyện, còn đến lúc thả lưới đánh cá thật sự, có người bắt được rất nhiều cá, còn như chúng ta đây, đâu phải không hiểu những điều đó, nhưng thực tế lại chẳng bắt được nhiều cá như người ta. Trung Thạch Chủ cười. Triệu Đại Hải nói những điều này thật ra rất đơn giản, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Thực tế, mấy cái đạo lý hay phương pháp ra biển bắt cá chỉ có vậy thôi, xoay đi xoay lại cũng chỉ là địa điểm, con nước, và thời tiết. Vấn đề là có người bắt được rất nhiều, còn người khác thì lại chẳng được bao nhiêu. Hả? Sao tự dưng tôi thấy chuyện của Hà Kiếm lại phức tạp hơn mình tưởng tượng vậy? Lưu Bân trợn tròn mắt, lúc đầu, anh ta thấy những gì Triệu Đại Hải nói chẳng phức tạp chút nào, thậm chí rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng giờ nghe xong, anh nhận ra chuyện này phức tạp hơn nhiều so với mình nghĩ, thật không biết phải nói sao nữa. Chuyện này vốn dĩ không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là phức tạp như vậy đấy. Hoặc có thể nói, nó thuộc loại nghe thì dễ, nhưng thực tế lại vô cùng phức tạp. Chắc chắn không dễ dàng đến thế, nếu không thì người câu cá, đặc biệt là những người câu được nhiều cá, đầy rẫy khắp nơi rồi còn gì. Lưu Bân thở dài. Ra biển bắt cá hay câu cá nghe thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm lại vô cùng khó khăn, thậm chí có lúc còn rất phức tạp. Lưu Lỗi không phải dân đi biển, bình thường chỉ theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, và lần nào cũng câu được rất nhiều. Điều này khiến anh có cảm giác câu cá là một việc rất đơn giản. Nhưng thực tế không phải vậy, nếu Lưu Lỗi lên cano hay thuyền đánh cá của người khác vài chuyến, anh sẽ hiểu ngay rằng dù cùng là câu cá, nhưng sự khác biệt là rất lớn. Trò siếc ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể diễn hay. Triệu Đại Hải thuộc loại người không chỉ biết diễn mà còn có thể diễn cực hay, hơn hẳn những người ra biển câu cá khác. Lưu Lỗi, cậu thấy Cao Chí Thành câu cá có giỏi không, có lợi hại không? Mỗi lần anh ta ra biển câu cá thì được bao nhiêu? Cao Chí Thành dạo gần đây câu được khá nhiều, nhưng lần nào mà anh ta câu được nhiều cá chẳng là đi cùng Triệu Đại Hải. Nếu tự anh ta ra biển, đặc biệt là những lần trước đi cùng Lâm Tổ Hoa, muốn câu được cá còn khó hơn lên trời. Trung Thạch Trụ nhắc nhở Lưu Lỗi, Cao Chí Thành, một người có vẻ rất giỏi và giàu kinh nghiệm câu cá, thực tế lại không câu được quá nhiều cá. Chỉ khi đi cùng Triệu Đại Hải thì anh ta mới câu được kha khá. Lưu Lỗi ngớ người ra, lúc này mới nhớ ra điều này. Sự thật đúng là như vậy, Cao Chí Thành câu cá bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình, Triệu Đại Hải vừa nói gì về việc liên tục thay mồi, chắc chắn anh ta đều biết và có cách riêng. Vấn đề là ngay cả Cao Chí Thành cũng không thể câu được nhiều cá, chỉ khi đi cùng Triệu Đại Hải thì mới được. Vậy à, chuyện này đúng là không hề đơn giản, nếu không, ai mà chẳng câu được nhiều cá. Lưu Lỗi vừa nhìn cần câu trước mặt, thấy cá cắn câu. Anh không nói gì thêm, đợi một lát thấy đầu cần cong mạnh xuống, anh liền mạnh tay giật vòng xoắn điện. Lại một con cá cắn câu, và con này tuy không lớn, nhưng chắc chắn cũng phải 30 cân. 2. Tôi biết rõ câu cá là một việc khó, vô cùng khó, nhưng mà, cứ mỗi khi ở trên cano của anh Đại Hải đây, tôi lại thấy câu cá dễ vô cùng. Cứ thế này, chỉ trong chốc lát, đặc biệt là sau khi đổi sang mùi cua hoặc bạch tuộc, Lệt Mã đã câu được 2 con cá, mà con nào con nấy đều to đùng. Tình hình này thì ai dám bảo câu cá phức tạp nữa? Rõ ràng là dễ vô cùng ấy chứ. Lưu Lỗi lại thấy hoang mang, vừa nãy còn nói câu cá là một việc nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng phức tạp, thế mà chỉ chớp mắt anh đã câu được một con cá, cứ như ném cần xuống là có cá cắn câu vậy. Thật khiến người ta khó hiểu. Lưu Lỗi, chuyện này chẳng phải vừa mới bàn xong rồi sao? Giờ này khắc này, cậu đang câu cá trên cano của Đại Hải ca, chắc chắn là sẽ có cá thôi, còn câu được rất nhiều nữa kìa. Thậm chí, câu dễ như bợn ấy chứ. Trung Thạch Trụ nhịn không được cười phá lên, nếu cậu câu ở cano khác ấy hả, liệu có được như vậy không? Lưu Lỗi vừa nãy còn lờ mờ hiểu ra, nhưng giờ thấy cá cắn câu liên tục, cậu ta lại thấy việc câu cá dễ dàng quá, cứ như chuyện không thể thành có thể ấy. Thôi bỏ đi, mình nghĩ làm gì cho mệt óc chứ, dù sao mình ra biển là để giảm béo, để làm việc. Câu cá cứ theo Đại Hải ca chỉ là được chứ gì. Việc gì phải đau đầu nghĩ nhiều. Lưu Lỗi tự thấy mình đúng là có vấn đề, việc gì phải xoắn xuýt chuyện này. Cao Chí Thành hay mấy người đi biển khác cả đời vắt óc nghĩ về chuyện này, nhưng có ai mà nghĩ ra ngô khoai gì đâu. Đúng, thì là vậy thôi. Quan tâm làm gì cho mệt, cứ câu cá là được. Đại Hải bảo câu ở đâu thì mình câu ở đó, thế thôi. Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa, tiện tay vơ lấy cái lưới, kéo lên một con hồng ban mười mấy cân vừa ngoi lên mặt nước. Ôi chà, Lôi Đại Hữu, bác gặp may thế, vận khí gì mà tốt dữ vậy trời. Lưu Bân kinh ngạc thốt lên, bác vừa thả con cua xuống thôi mà, sao lại lôi lên được con hồng ban thế kia. Lôi Đại Hữu cùng tiền với mình, nãy giờ toàn dính bạch tuộc với cua, cứ tưởng chỉ câu được thanh ban hay mấy con cá mú khác thôi, ai ngờ lại vớ được con hồng ban to vật vã. Đại Hải này, Lưu Bân tò mò hỏi, chỗ mình có ổ hồng ban à, sao điểm này lắm hồng ban thế? Nói chung, câu hồng ban phải dùng tôm sống, nhưng Lôi Đại Hữu lại câu được bằng cua, lại còn con to nữa chứ. Xem ra ở đây vẫn còn hồng ban, nhất là chỗ thuyền mình đang neo đậu, chắc chắn là có kha khá. Ừm, chính xác là thế. Thuyền mình neo ở đây đúng là có nhiều hồng ban thật. Triệu Đại Hải gật gù, sáng nay họ câu được một mớ rồi, giờ lại lôi lên bao nhiêu cá mú, thỉnh thoảng vẫn có con hồng ban cắn câu. Rất có thể đây đúng là ổ hồng ban thật. Chắc chắn là vẫn còn cơ hội câu được hồng ban ở đây, còn câu được kha khá nữa đấy. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, thừa nhận rằng anh cũng không ngờ Lôi Đại Hữu lại câu được con hồng ban to như vậy vào giờ này. Câu cá dưới nước là vậy đó, đâu phải muốn sao là được vậy, cũng đâu phải mình nghĩ có cá là sẽ có. Chuyện đời nó phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Thường thì hồng ban đâu có dễ cắn câu. Nhưng Đại Hữu thúc lại dùng cua câu được, biết nói sao giờ. Triệu Đại Hải lắc đầu. Sáng nay câu được nhiều hồng ban quá, anh còn tưởng hết rồi cơ. Ai dè đến chiều, hồng ban từ đâu lại kéo đến. Hay là sáng nay chưa câu hết, tóm lại là thế nào thì mình cũng chịu, có lặn xuống đáy biển xem được đâu. Lưu Lỗi thấy vậy thì ngứa ngáy chân tay, hỏi có nên đổi sang tôm sống xem có câu được hồng ban không. Triệu Đại Hải bật cười, cậu muốn thử thì cứ thử thôi, nhưng chưa chắc tôm sống đã dụ được hồng ban đâu. Biết đâu giờ này chỉ có cua mới ngon với chúng nó. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ, vẫn cố chấp đổi sang tôm sống. Nửa tiếng sau, vẫn không có con nào cắn câu. Trong khi đó, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn câu được đều đều bằng bạch tuộc và cua. Chẳng còn cách nào, Lưu Lỗi đành ngậm ngùi đổi lại mồi cũ. Quỷ tha ma bắt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Lưu Lỗi bực dọc lầm bầm, sao giờ này tôm sống lại vô dụng thế này? Ha, chẳng phải vừa nói rồi sao, chuyện này ai mà nói trước được, có khi câu được, có khi không. Lưu Bân cười lớn, mình là người chứ có phải cá đâu, biết cá dưới biển nghĩ gì trong đầu. Lúc đầu, Lưu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng hay suy nghĩ lung tung, nhưng giờ câu nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình, họ biết mấy chuyện đó nghĩ cũng bằng thừa. Tụi này giờ chẳng thèm nghĩ nữa rồi, vô ích thôi. Cứ theo Đại Hải mà làm là được. Mình chỉ việc làm theo thôi, việc gì phải nghĩ nhiều. Đại Hải bảo đi hướng đông thì mình đi hướng đông, bảo đi hướng tây thì mình đi hướng tây, cần gì phải hiểu làm chi cho mệt. Tuy Trung Thạch Trụ không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Lưu Lội có lẽ cảm thấy lạ khi thái độ của mình lại thế này. Anh ta thậm chí muốn biết chuyện gì đang xảy ra, song thật ra cũng chẳng cần thiết. Dù bọn họ có suy nghĩ thế nào cũng chẳng đoán ra được, cứ nghe theo lời Triệu Đại Hải mà câu cá là được. Hoàng hôn dần buông, Triệu Đại Hải liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi, thấy cả bọn đã lâu không câu được con nào. Về thôi, Thu Cần, Thu Cần. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi, giờ này không nhất thiết phải ở lại đây câu cá nữa. Dù có thể câu thêm chút đỉnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn với bọn họ. Hôm nay đã ra khơi từ 4 giờ sáng, thời gian đã đủ dài, mà các câu được cũng đã đủ nhiều rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, bắt đầu thu cần, chuẩn bị quay về. Ơ hay, chú Thạch Trụ, chuyện gì thế này, cháu nhớ rõ hồi tối hôm trước, khi anh Đại Hải gọi các chú về, các chú còn không nỡ cơ mà, sao giờ lại thế này? Lưu Lỗi thấy hơi lạ. Trước đây anh ta từng theo Trung Thạch Trụ ra biển câu cá rồi. Trong ký ức của anh ta, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hận không thể câu cá suốt 24, thậm chí 48 tiếng. Triệu Đại Hải kêu về còn chẳng muốn về, nhưng giờ thì lại khác. Lưu Lỗi, cậu định nói là bọn tôi lười biếng, không còn hăng hái làm việc như trước kia chứ gì? Lôi Đại Hữu nghe xong liền biết Lưu Lỗi lại muốn trêu chọc họ. Trước đây thì đúng là bọn tôi nghĩ thế, cứ hễ bắt đầu câu cá, nhất là khi dưới nước có cá, là chỉ muốn câu mãi không thôi, chẳng muốn về, sợ lần sau ra biển không gặp lại được đàn cá như vậy, lại chẳng câu được gì. Lưu Bân gật đầu cười, thuở ban đầu khi theo Triệu Đại Hải làm nghề câu cá biển, bọn họ thật sự có ý nghĩ đó, thật sự không muốn về, nhất là khi câu được cá thì lại càng như vậy. Nhưng giờ bọn tôi quen rồi. Lúc đầu còn lo lắng không gặp được đàn cá, hoặc là tìm được đàn cá rồi thì hôm sau quay lại lại không thấy nữa. Có ý nghĩ đó thì đương nhiên là muốn câu được càng nhiều càng tốt. Nhưng về sau phát hiện anh Triệu Đại Hải chuyến nào ra khơi cũng tìm được cá, mà lại toàn ở những chỗ quen thuộc. Vậy nên bọn tôi chẳng cần bận tâm đến chuyện đó nữa. Lưu Bân liếc nhìn Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu, bọn họ hồi mới bắt đầu thì đúng là nghĩ thế, nhưng về sau thì không còn nghĩ vậy nữa. Triệu Đại Hải bảo câu thì cứ câu, bảo về thì cứ về, chẳng cần bận tâm nhiều. Đúng đấy, giờ bọn tôi cũng chẳng còn lo lắng hay bận tâm chuyện tìm mồi nữa. Anh Triệu Đại Hải kêu về là bọn tôi về, kêu câu là bọn tôi câu. Trung Thạch Trụ thu dọn xong cần câu, liền móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rít mạnh một hơi. Lưu Bân nói chẳng sai, giờ bọn họ chẳng còn lo lắng mỗi khi ra biển không tìm được đàn cá ở đâu, hay lo lắng hôm sau, ngày kia không tìm thấy đàn cá như ngày đầu nữa. Triệu Đại Hải cười, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi thu dọn xong cần câu và đồ đạc trên cano, rồi gọi mọi người nổ máy hai chiếc cano, quay về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Màn đêm buông xuống, mặt trời từ từ biến mất ở đường chân trời, chỉ còn sót lại những vệt dáng chiều màu đỏ rực. Đinh Tiểu Hương đang cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi dưới chòi hóng mát ở bong sau của thuyền đánh cá. Sao giờ này còn chưa về nhỉ? Hoàng Kim Đào lo lắng nhìn về phía biển xa, Đinh Đại Văn vừa bảo hôm nay Triệu Đại Hải đi câu cá ở đảo nhân tạo san hô, mà hướng đó chính là hướng của hòn đảo ấy. Nhị nãi nãi, anh Đại Văn chẳng vừa nói rồi sao? Chuyện này bình thường thôi mà, anh Triệu Đại Hải đi câu cá trên biển, nhiều khi giờ này vẫn chưa về đâu ạ. Đinh Tiểu Hương cười đáp. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa lúc này đều có chút lo lắng, đều cảm thấy Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đáng lẽ phải về rồi, nhưng Đinh Đại Văn lại tỏ vẻ rất rành rọt, bảo rằng ngày thường Triệu Đại Hải ra khơi, giờ này phần lớn vẫn chưa về. Ôi, tôi thấy hai ngày nữa mình về thôi, chẳng cần ở đây làm gì, không biết Triệu Đại Hải đi câu cá khi nào về thì không lo, giờ ở đây chờ lại phải bận tâm nhiều thứ. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi, cảm thấy bà và Hoàng Kim Đào không cần thiết phải ở lại đây. Khi còn ở Ngư Bài, bà chẳng cần bận tâm đến Triệu Đại Hải, chẳng cần biết anh ra khơi câu cá lúc nào, về lúc nào. Nhưng giờ ở trên thuyền đánh cá lớn này, lại phải nghĩ đến chuyện đó. Ra khơi sớm thì lại thấy có mệt không, về muộn thì lại lo có chuyện gì xảy ra không. Đúng đấy. Hai mình ở đây còn phải lo lắng chuyện này cả ngày, đợi đến khi quay đầu cá về, thì mình chẳng cần lo lắng chuyện này nữa. Hoàng Kim Đào ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý với Trung Thúy Hoa, hai người ở đây thì mỗi ngày đều phải nghĩ đến chuyện Triệu Đại Hải khi nào ra khơi, khi nào trở về. Về đến Ngư Bài thì rảnh rang hơn, không biết thì dứt khoát không quan tâm. Tiểu Hương, đợi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đầy cá rồi, bọn mình sẽ cùng nó về, chẳng cần ở đây trông coi. Trung Thúy Hoa thấy Hoàng Kim Đào có ý nghĩ giống mình, dứt khoát quyết định. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói cũng đúng, ở đây thì thật sự phải quan tâm đến chuyện đó. Vậy nhé, đợi 2-3 ngày nữa thì mình về. Đinh Tiểu Hương đáp ứng, đợi mấy ngày nữa, khi nào thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn quay về thì cùng về luôn. Đại Hải về rồi hả? Đinh Tiểu Hương thấy Đinh Đại Văn từ khoang điều khiển của thuyền đánh cá bước nhanh tới, liền biết Triệu Đại Hải có lẽ đã về. Vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn ra biển, thấy ngay phía xa có hai vệt đèn đang lao nhanh đến. Đúng rồi, Triệu Đại Hải về rồi. Đinh Đại Văn gật nhẹ đầu, vừa nói vừa lớn tiếng gọi những người làm trên thuyền tranh thủ thời gian ra giúp. Triệu Đại Hải giờ này mới về, không cần nói nhiều, chắc chắn là câu được không ít cá. Trung Thúy Hoa cùng Hoàng Kim Đào nghe vậy liền đứng dậy, đi tới mạn thuyền, đợi một lát thì hai chiếc cano của Triệu Đại Hải chậm rãi cập vào mạn thuyền lớn. Nãi nãi, nhị nãi nãi, gió hơi lớn đây ạ, hai người có muốn vào trong kho nghỉ ngơi không? Triệu Đại Hải bước lên bong tàu từ chiếc thang buông xuống. Trời đã nhá nhem tối, gió biển càng lúc càng mạnh. Có gì đâu, gió biển này có hơi lớn, nhưng chưa đến nỗi phải đi đâu cả. Lúc còn ở Ngư Bài, hai bà cháu ta quen với kiểu gió này rồi. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Gió biển ở bến tàu đa phần yếu hơn ở đây, nhưng nhiều khi cũng không hề nhỏ. Bà và Hoàng Kim Đào đã quen từ lâu, chẳng cần bận tâm. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đừng thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào tuổi không còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở làng trài, một người thì khỏe mạnh, người kia thì đã quen với thời tiết như vậy. Triệu Đại Hải, hôm nay câu thế nào? Hoàng Kim Đào vừa nói vừa chỉ tay ra hai chiếc cano trên biển. Nhị nãi nãi, cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là câu được cá, mà còn được rất nhiều cá ấy chứ. Triệu Đại Hải cười tươi rói. Đinh Đại Văn chắc chắn không hỏi câu này, thường thì cứ hễ trở về giờ này, phần lớn là câu được cá, mà còn được rất nhiều cá nữa. Nãi nãi và nhị nãi nãi đây là lần đầu tiên đợi anh trở về trên chiếc thuyền lớn này, chắc chưa rõ lắm. Triệu Đại Hải nhanh chóng kể hôm nay câu được cá mú như thế nào. Một chiếc cano thì chở đầy hồng ban, chiếc còn lại thì thanh ban và các loại cá mú khác cũng không ít. Ôi chao, câu được 2-3 ngàn cân hồng ban sao? Trung Thúy Hoa giật mình. Triệu Đại Hải cứ hễ ra khơi là lại câu được rất nhiều cá, chuyện này bà đã biết từ lâu ở Ngư Bài. Chỉ là bây giờ ở trên thuyền lớn, Triệu Đại Hải vừa mới trở về, bà mới được tận mắt chứng kiến. Một ngày mà câu được 2 ngàn cân hồng ban, mà những con hồng ban này kích thước cũng không nhỏ chút nào. Thật là ghê gớm. Nãi nãi à, hôm nay con gặp may cực kỳ luôn. Đã một thời gian con không đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá rồi, không ngờ chuyến đầu tiên đã thu hoạch được như thế này. Hôm nay câu được tất cả cá cộng lại con đoán chừng phải được 6 ngàn cân ấy chứ. Cụ thể bao nhiêu thì con cũng không rõ lắm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc cần cầu của thuyền, lúc này đang cầu một túi lưới lớn từ cano lên. Bên trong là một con đại thạch ban nặng hơn 100 cân. Thế này chẳng phải là kiếm được nhiều tiền sao? Hoàng Kim Đào ngẩng đầu nhìn con đại thạch ban trong túi lưới. Đúng à? Hôm nay đúng là kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải gật đầu cười, câu được nhiều cá như vậy, mà trong đó không ít là hồng ban đắt tiền, chắc chắn là kiếm được, mà còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Ai? Ta lần này coi như biết chỗ Ngư Bài có nhiều cá như vậy từ đâu ra rồi. Ngày nào Biển Châu cũng câu được nhiều cá thế này, thật là ghê gớm. Cứ lâu dần thì cá sẽ nhiều lắm đấy. Hoàng Kim Đào cười tít mắt. Đúng vậy. Một ngày câu hơn 1 ngàn cân cá, một tháng thì số cá câu được thật sự là vô cùng nhiều luôn. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi lên thuyền. Số cá sống trên cano cứ để Đinh Đại Văn họ lo là được. Ra khơi câu cá ròng rã cả ngày trời, bây giờ trở lại thuyền lớn phải ăn một bữa no nê, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ ngay. Đinh Đại Văn cũng đã dặn đầu bếp trên thuyền nấu cơm xong xuôi. Triệu Đại Hải tắm rửa xong liền bưng cơm ra, bày ở dưới mái hiên sau lái thuyền. Triệu Đại Hải ân cần mời nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào và Đinh Tiểu Hương ăn cơm. Còn anh thì bưng bát cùng Trung Thạch Trụ và những người khác vừa ăn vừa trò chuyện. Thoải mái, quả thật là thoải mái đấy. Lưu Lỗi ăn liền 2 bát cơm đầy, lại gắp thêm mấy miếng thịt ba chỉ béo ngậy. Cuối cùng, anh uống cạn bát canh cá, vỗ mạnh vào bụng, thở phào sung sướng. Lưu Lỗi nghĩ ngợi rồi đứng lên vặn vẹo người, anh vừa ăn không ít, nhưng lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, linh hoạt hơn hẳn. Không sai, không sai. Sao tôi cảm giác ít ra cũng nhẹ đi 10 cân, hoặc còn hơn ấy chứ? Lưu Lỗi ngồi xuống, cầm bát, lại múc một bát canh cá, húp một ngụm lớn. Cái này có gì lạ đâu. Cả ngày hôm nay làm việc nhiều như vậy, buổi trưa lại chỉ ăn qua loa chút ít. Không gầy mới lạ đấy. Chưa kể gì khác, chỉ riêng mồ hôi cậu đổ ra hôm nay cũng phải được mấy cân rồi đấy. Trung Thạch Trụ nói thật chứ không đùa. Anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, đúng là vô cùng vất vả, nhưng bù lại thân thể rất tốt. Trước đây, khi còn ra khơi bắt cá, anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân còn phải chịu đói. Từ khi có chiếc thuyền lớn của Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn, được ăn ngon ngủ kỹ, sức khỏe tốt hơn hẳn. Lưu Lỗi béo như vậy, một phần là do ăn uống quá nhiều, phần khác là do ít vận động. Bây giờ đi theo ra khơi câu cá, ngày nào cũng phải làm việc vất vả, ăn lại không nhiều như trước, chẳng mấy chốc mà giảm cân, hơn nữa còn khỏe mạnh hơn. Lưu Lỗi, cậu thật sự phải chú ý chuyện này đấy. Tuổi này mà đã béo phì thì không hay đâu, Làm ăn ở tiểu lâu phần lớn không tránh khỏi chuyện vui chơi giải trí, nhưng cậu phải biết điểm dừng. Thỉnh thoảng cậu nên đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, làm việc một thời gian, rất tốt cho sức khỏe đấy. Trung Thúy Hoa nhìn Lưu Lỗi. Đừng nghĩ chỉ là ra khơi một hai ngày, nhưng người lao động và người không lao động khác nhau một trời một vực. Thần sắc của Lưu Lỗi bây giờ khác hẳn so với hai hôm trước. Nãi nãi à, bà cứ yên tâm đi, chuyện này cháu nhất định nghe theo chị dâu Tiểu Hương và anh Đại Hải mà. Một là khi trở về phải chú ý hơn, có thể không ăn không uống thì kiên quyết không ăn không uống. Chuyện làm ăn ở tiểu lâu bây giờ cực kỳ tốt, thật sự không cần cháu phải đến từng bàn chào hỏi, mời rượu gì gì đó. Hai là cháu phải tự chú ý, thật sự mà lên cân thì cháu sẽ ra biển đi theo anh Đại Hải làm việc một thời gian. Lưu Lỗi không hề nói đùa, anh ta đã quyết tâm làm như vậy. Chuẩn rồi, tuyển người có dáng vẻ thế này là chuẩn bài. Trong tiểu lâu cần người biết ăn nói, thuê hai người tiểu lượng tốt chẳng phải hay sao. Kiểu người này, dân thị trấn hay dân quê đều có thể tìm được. Hoàng Kim Đào chợt nảy ra một ý. À, nhị nãi nãi, đúng là đầu óc của bà lanh lợi thật, sao tôi lại không nghĩ ra được ý kiến hay thế này nhỉ? Lưu Lỗi vỗ mạnh vào đùi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, kể cả Trung Thạch Trụ đứng bên cạnh, đều mỉm cười trong lòng. Lưu Lỗi không nghĩ ra được ư? Sao Lưu Lỗi lại không nghĩ ra được chứ? Thậm chí nếu Lưu Lỗi không nghĩ ra được, thì Lưu Cương cũng phải nghĩ ra được chứ? Anh ta nói vậy chỉ để dỗ Hoàng Kim Đào vui vẻ thôi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không vạch trần trò hề này của Lưu Lỗi. Cứ làm theo cách này, miễn sao Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào vui vẻ là quan trọng nhất, cứ đùa cho vui vẻ lên, quá tốt. 9 giờ tối. Sóng biển lớn hơn một chút. Đại Hải, ta với nhị nãi nãi sẽ đợi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về ở chỗ ngư bài, rồi cùng về luôn. Trung Thúy Hoa ăn tối xong, ngồi nghỉ một lát, nhớ đến chuyện ban ngày nói với Hoàng Kim Đào và Đinh Tiểu Hương, bèn phải nói với Triệu Đại Hải một tiếng. Về luôn ạ. Triệu Đại Hải ngẩn người. Nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào vừa mới ra biển, ngày thứ hai đã quyết định về rồi. Chắc chắn có chuyện gì đó. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương ngồi bên cạnh. Đại Hải, nãi nãi với nhị nãi nãi ở trên thuyền đánh cá cứ luôn miệng hỏi khi nào con mới về. Ở ngư bài thì không thấy lịch trình ra khơi của con, cũng không phải lo lắng khi nào con về thuyền. Đinh Tiểu Hương cười, giải thích lý do Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào muốn về ngư bài sớm. Vậy thì về thôi. Nếu muốn về ngư bài, thì cứ về ngư bài đi. Từ đây đến ngư bài cũng không xa lắm, muốn đến lúc nào cũng được. Triệu Đại Hải gật đầu. Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ở trên thuyền đánh cá, chắc chắn phải lo lắng không biết khi nào anh ra khơi rồi trở về. Anh ra biển đánh cá, có khi về sớm, có khi về muộn, thời gian không cố định. Nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào ở ngư bài thì không biết anh ra khơi lúc nào, về lúc nào cũng sẽ không phải lo lắng chuyện này. Trên thuyền đánh cá không gian lại chật hẹp, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ở đây cũng chẳng có chỗ nào để đi dạo. Với lại anh ra khơi rồi, trên thuyền lại càng ít người. Chắc chắn không náo nhiệt bằng ở ngư bài. Thêm nữa là tuy thuyền đánh cá có kích thước lớn, nhưng dù sao sóng gió ở đây cũng lớn hơn, không yên bình bằng ở ngư bài. Nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào ở đây mấy ngày thì được, chứ ở lâu chắc chắn không thoải mái. Vậy nên, nãi nãi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào muốn về, anh hoàn toàn đồng ý. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói xong với Triệu Đại Hải, ngồi thêm một lát rồi về khoang thuyền ngủ. Nãi nãi với nhị nãi nãi ở ngư bài chắc chắn dễ chịu hơn. Ở thuyền đánh cá vẫn chật quá. Ngư bài vẫn náo nhiệt hơn ở đây. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải có chút lo lắng, nhưng thật ra cô cảm thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào trở lại ngư bài sẽ thoải mái hơn. Ở đó chắc chắn tiện nghi hơn, lại đông người náo nhiệt, còn được ngắm cảnh bờ biển nữa. Trên thuyền đánh cá lớn tuy không phải là không có ai, nhưng nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào không quen lắm. Quan trọng hơn là thuyền đánh cá lớn dù có êm ả đến đâu thì vẫn là lênh đênh trên biển, chắc chắn ít nhiều cũng không thoải mái. Triệu Đại Hải quanh năm mùi biển câu cá, ở trên thuyền đánh cá còn nhiều hơn ở trên đất liền. Anh hiểu rõ sự khác biệt lớn giữa thuyền đánh cá và đất liền, hay là giữa thuyền đánh cá lớn và ngư bài, nơi có thể nhìn thấy đất liền. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, gật đầu, những điều Triệu Đại Hải nói, cô thật sự chưa từng nghĩ tới. Với Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, kể cả những người trẻ tuổi như cô, có lẽ chuyện này không quan trọng lắm. Nhưng dù sao đi nữa, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều đã lớn tuổi, ở trên thuyền đánh cá chắc chắn không thoải mái. Quan trọng nhất là, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ở trên thuyền đánh cá, cả ngày phải lo lắng không biết Triệu Đại Hải khi nào mới ra khơi rồi trở về. Thuyền của Đại Văn Ca lúc nào cũng có thể về được, không cần thiết phải đợi đầy ca mới về đâu. Nếu nãi nãi và nhị nãi nãi cảm thấy không khỏe, thì cứ bảo Đại Văn Ca về sớm một chút. Về ngư bài cũng không mất nhiều thời gian, Đại Văn Ca tranh thủ là được. Con ra biển câu cá còn chưa về, mà thuyền đã về tới đây rồi ấy chứ. Triệu Đại Hải suy nghĩ rồi dặn Đinh Tiểu Hương phải chú ý đến tinh thần của nãi nãi Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Nếu cảm thấy về thoải mái hơn thì ngày mai có thể về. Anh và Trung Thạch Trụ ra biển câu cá khá lâu, đến khi Đinh Đại Văn quay lại đây, có khi anh vẫn chưa về ấy chứ. Đinh Tiểu Hương nghĩ, dứt khoát bảo Triệu Đại Hải ngày mai khi ra khơi, cô sẽ nói chuyện với Trung Thúy Hoa, nếu muốn về thì cứ về. Triệu Đại Hải gật đầu, quyết định như vậy. À phải rồi. Nãi nãi dặn một việc, nhất định phải nói với anh, mà chuyện này không có thương lượng đâu nhé. Đinh Tiểu Hương nhớ đến chuyện Trung Thúy Hoa nói về hai chiếc cano. Hả? Có chuyện gì vậy ạ? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, không hiểu bà nội Thúy Hoa muốn nói gì với mình, hơn nữa nhìn biểu hiện trên mặt Đinh Tiểu Hương, hình như chuyện này rất quan trọng. Bà nội bảo, sau này anh ra khơi nhất định phải đi hai cano, như vậy mới an toàn hơn. Không phải vì dạo này Chu Thạch kiếm được nhiều cá mới cần hai chiếc đâu. Đinh Tiểu Hương chỉ vào hai chiếc cano lớn đậu cạnh chiếc thuyền đánh cá. Trung Thúy Hoa dặn dò rất kỹ, rằng sau này, dù thế nào đi nữa, cứ hễ Triệu Đại Hải ra khơi là phải có hai cano cùng đi, tuyệt đối không được một mình ra khơi. Nghe xong, Triệu Đại Hải hiểu ngay, bà nội Trung Thúy Hoa lo lắng một chiếc cano ra khơi gặp sự cố gì đó thì nguy hiểm, nên dứt khoát bảo anh phải đi hai chiếc, như vậy rủi ro sẽ thấp hơn nhiều. Triệu Đại Hải gật đầu ngay lập tức, chuyện này đúng là phải cân nhắc, hơn nữa hai chiếc cano đi cùng nhau thì an toàn hơn thật. Ừ, được. Sau này cứ hễ ra khơi đánh cá hay làm gì, đều phải đi hai cano. Đằng nào cano để ở bãi lâu ngày cũng hỏng. Một điều quan trọng nữa là, giờ hình như chuyến nào ra khơi cũng cần hai chiếc cano mới được, một chiếc nhiều khi hơi quá tải. Triệu Đại Hải gật đầu, anh phải chú ý chuyện này mới được, giờ anh không chỉ là một mình ra khơi đánh cá, mà còn không còn độc thân nữa. Kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, an toàn là chuyện phải đặt lên hàng đầu. Hả? Giờ biển nhiều cá đến vậy sao? Thường xuyên câu được nhiều cá lắm hả? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên hỏi. Từ trước đến nay, Triệu Đại Hải vẫn đi một chiếc cano ra khơi. Chỉ từ sau kỳ cấm đánh bắt, khi câu được nhiều cá hơn, anh mới đi hai chiếc. Nhưng nghe giọng Triệu Đại Hải, hình như kể cả khi hết kỳ cấm, anh vẫn sẽ cần hai chiếc cano để ra khơi. Ừ, trong biển cá nhiều thật đấy, hoặc có thể nói, em với chú Trung Thạch Trụ đi chuyến nào hầu như cũng câu được nhiều cá. Có khi chạy ra mấy khu đảo bọt biển câu cá vược, là câu được cả đống, mà con nào con nấy to sụ. Muốn nuôi sống hết chỗ cá đó thì hơi quá sức, không phải là không chứa nổi, nhưng không gian hơi nhỏ. Hai cano thì thoải mái hơn nhiều, chỉ riêng điểm đó đã đáng để đi hai chiếc rồi. Tốn thêm chút tiền xăng thôi chứ gì, so với tiền kiếm được từ cá thì chẳng đáng bao nhiêu. Triệu Đại Hải gật đầu. Trước đây anh cứ nghĩ chỉ trong kỳ cấm đánh bắt thì mình với mấy chú Trung Thạch Trụ mới câu được nhiều cá, mới cần hai cano. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ không hẳn vậy. Mấy khu đảo bọt biển, lần nào anh với chú Thạch Trụ ra đó cũng câu được cả đống. Cano chờ được hết, nhưng một chiếc thì hơi quá tải, nhất là khi muốn nuôi sống cá thì lại càng lo. Thả đi hai chiếc cho chắc ăn. Kỳ cấm đánh bắt thì chắc chắn ở mấy khu đảo bọt biển sẽ câu được nhiều cá hơn nữa. Nhưng ngay cả trước kỳ cấm, anh đã câu được rất nhiều cá ở đó rồi. Vậy nên, hai cano không chỉ là vấn đề an toàn, mà còn là cơ hội để câu được nhiều cá hơn, nuôi sống được nhiều cá hơn. Hai cano còn có một cái lợi nữa, là mình có thể chiếm được vị trí rộng hơn, hoặc chú Thạch Trụ có thể phối hợp gì đó. Đơn giản nhất là khi câu cá vược ở khu đảo bọt biển, chỉ cần chú Thạch Trụ hoặc chú Đại Hữu lái chiếc cano kia theo sát phía sau em, là có cơ hội câu được nhiều cá hơn một chiếc rồi. Nói chung, một cano đông người thì thời gian thả câu các kiểu sẽ bị ảnh hưởng, hai cano thì không gian rộng hơn, thời gian cũng thoải mái hơn. Dạo gần đây, Triệu Đại Hải càng lúc càng thấy hai cano tuy có chút phiền phức, nhưng nhiều khi lại rất hữu dụng. Nếu anh thấy hai cano có lợi hơn thì còn gì để nói nữa, nhất định phải đi hai chiếc khi ra khơi đánh cá rồi. Lần này Đinh Tiểu Hương thấy rõ, Triệu Đại Hải nhất định phải đi hai cano khi ra khơi. Như vậy vừa an toàn, vừa có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Quả thật không còn gì để bàn cãi. Ừ. Hai cano đi biển rất ổn, với nhiều người thì có thể hơi thừa, nhưng với em với chú Trung Thạch Trụ thì không hề. Trước kia em không thấy được lợi ích của việc đi hai cano, giờ thì thấy tốt thật. Triệu Đại Hải cười gật đầu, hai cano đúng là rất tuyệt, coi như bà nội Thúy Hoa không nhắc chuyện này, thì sau một thời gian nữa, nhất là khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, anh vẫn sẽ đi hai cano ra khơi. Đinh Tiểu Hương cười, rồi kể cho Triệu Đại Hải mấy cửa hàng ở dưới lầu giờ hiếm người ta tranh nhau, muốn thuê lắm rồi. Cô đang phải đi theo bà nội Trung Thúy Hoa và nhị bà Hoàng Kim Đào để tránh mặt bất đấy. Chứ không thì cứ ở trên thị trấn là có bao nhiêu người tìm đến cửa mất. Triệu Đại Hải không ngạc nhiên chút nào khi mấy cửa hàng đó lại hot đến vậy. Dân làm ăn ai chẳng biết vị trí cửa hàng quan trọng đến thế nào. Muốn làm ăn, đặc biệt là muốn kiếm được nhiều tiền, mà vị trí cửa hàng không tốt thì đừng hòng. Hữu xà tự nhiên hương, á. Không phải là không có lý, nhưng nhiều khi đến rượu ngon cũng sợ ngõ sâu, chứ đừng nói đến phần lớn quán xá cũng không có gì quá khác biệt. Trong tình huống đó, ai vị trí tốt hơn, người đó làm ăn sẽ tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tòa nhà của anh với Tiểu Hương chiếm vị trí trung tâm nhất của thị trấn, đúng nghĩa là khu vực vàng. Làm ăn ở những chỗ như vậy thì đúng là hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần có ý định làm ăn, ai mà chẳng khôn, họ biết rõ điều đó. Nên việc các cửa hàng hot đến vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Nhiều người muốn thuê cửa hàng quá thì chuyện này không dễ giải quyết rồi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một chút, cảm thấy chuyện này thật không ổn. Thị trấn này cũng không lớn lắm, kiểu gì cũng có bạn bè, thân thích gì đó. Nếu họ tìm đến cửa hoặc đã mở lời thì sẽ rất phiền phức. Chắc chắn là có những người như vậy, hơn nữa giờ đã gặp không ít rồi chứ gì. Dù sao thì dáng vẻ như vậy cũng chẳng có gì đáng nói nhiều. Chúng ta đã đặt ra quy tắc, mà quy tắc này cũng đã được công bố rõ ràng. Bất kể ai muốn thuê cửa hàng, đều phải có thực lực thật sự. Nếu không đủ năng lực, chúng ta sẽ không quan tâm đến chuyện này, cũng không để những người đó chiếm lợi đâu. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay. Chuyện này chắc chắn không dễ giải quyết, nhưng cũng không đến mức quá khó. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút liền hiểu ra cách làm của Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Thị trấn nhỏ như vậy, người đến người đi, đặc biệt là những người làm ăn buôn bán, hầu hết đều quen biết nhau. Nếu có ai đó thuê được cửa hàng mà thực lực lại kém, lập tức sẽ có người lên tiếng. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm mượn chuyện này để từ chối khéo những mối quan hệ lòng vòng, những người thân thích hoặc bạn bè không có thực lực đến nhờ vả. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ở trấn này là để làm ăn, phải kiếm tiền, đã nói ra thì phải giữ lời. Quả là một biện pháp hay. Triệu Đại Hải vô cùng khâm phục. Biện pháp này tuy đơn giản nhưng lại rất hữu dụng, rất hiệu quả. Bất kể ai đến vào buổi sáng, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đều có thể dùng lý do này để xử lý. Như vậy, dù không thể giải quyết triệt để mọi vấn đề, ít nhất cũng giải quyết được phần lớn. Triệu Đại Hải, anh không cần lo lắng chuyện này, dù là người nhà của chúng ta, hay là Lưu Lỗi, Lưu Cương, hay người nhà của Dương Cầm, không ai dám giở trò trong chuyện này đâu. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải có chút lo lắng, nhưng thực tế thì không cần thiết. Hả? Vì sao vậy? Lần này thì Triệu Đại Hải thật sự thấy lạ. Đinh Tiểu Hương nói biện pháp này chắc chắn có tác dụng, hơn nữa không nhỏ, nhưng khó mà giải quyết hết mọi chuyện. Nghèo ở phố náo không ai hay, giàu ở trên người có kẻ thân ở xa. Câu này giờ dùng để hình dung anh, Lưu Lỗi, Lưu Cương hay Dương Cầm đều đúng cả. Những người thân thích này đôi khi lại là nỗi đau đầu và phiền toái, từ trước đến nay anh đều giao hết cho Đinh Tiểu Hương giải quyết. Ý của Đinh Tiểu Hương lúc này là, đừng ai hòng chiếm chút lợi lộc gì của nhà cô. Hừ, tôi cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì trong bụng. Đã định ra quy tắc thì cứ theo quy tắc mà làm, chẳng lẽ tôi kiếm ít tiền, lại vô cớ để họ kiếm nhiều hơn sao? Cửa hàng của tôi và Dương Cầm không phải không cho thuê được, chẳng lẽ còn phải cho họ chỗ tốt, rồi giảm tiền thuê nữa à? Dưới gầm trời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Cuối cùng, một khi họ có được vị trí tốt, một khi kiếm được tiền thì chẳng chia cho tôi đâu, nói không chừng còn sau lưng bảo tôi khờ khạo ấy chứ. Tôi dại gì mà làm chuyện đó? Đinh Tiểu Hương cười khẩy. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Nghe thì không lọt tai, thậm chí vô lý, nhưng sự thật là vậy. Những người không đạt được mục đích chắc chắn sẽ có ý kiến. Trước mặt thì không nói gì, sau lưng thì chắc chắn bàn tán, mà lời nói ra có khi còn khó nghe nữa. Nhưng thì sao chứ? Dù họ có ý kiến thế nào, có bực tức trong lòng ra sao, hay có người sau lưng nói gì đi nữa, thì vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo chúng ta thôi. Ai bảo bây giờ chúng ta có tiền chứ? Họ đâu có ai ngốc, họ đều đang nghĩ nếu ngày nào đó có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ, đặc biệt là khi gặp khó khăn, thì vẫn phải tìm đến chúng ta. Nếu giờ trở mặt thì sau này gặp chuyện, tôi cũng chẳng thèm để ý đến họ đâu. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ chuyện này. Dù là thân thích bên cô, hay bên Triệu Đại Hải, hay Lưu Lỗi, Lưu Cương, Dương Cầm, đều có tình huống tương tự. Chắc chắn có người làm ăn, chắc chắn có người muốn thuê được một vị trí cửa hàng tốt, thậm chí có người còn nghĩ không chỉ muốn có vị trí tốt, mà còn muốn tiền thuê ít đi nữa. Cô và Dương Cầm nhất định, 100%, không thể đồng ý chuyện này. Đúng là họ nghĩ nhiều quá rồi đấy. Những người không đạt được mục đích, trong lòng chắc chắn sẽ có đủ loại ý nghĩ, thậm chí sẽ nói những lời khó nghe. Nhưng thì sao chứ? Nói thẳng ra thì, họ dám làm gì chúng ta? Nếu ai đó nói lời khó nghe mà để cô nghe thấy, thì đừng trách cô không nể mặt ai cả. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã bàn bạc kỹ chuyện này, và biết rõ phải xử lý như thế nào. Chúng ta phải cắn răng một chút, không thể chú ý đến thể diện, nếu không thì chuyện này thật là vô cùng vô tận. Đinh Tiểu Hương biết làm như vậy chắc chắn sẽ có người sau lưng nói xấu, nhưng thực sự là phải làm như vậy. Nếu không, Triệu Đại Hải bây giờ kiếm được nhiều tiền như vậy, sẽ có không biết bao nhiêu người nhào tới muốn chiếm lợi đâu. Những chuyện này em cứ tự quyết định và xử lý đi. Tình hình gia đình anh thế nào em biết rõ rồi, những người thân thích đó không cần để ý nhiều đâu. Nếu có chuyện gì, hay có ai nói lời khó nghe, anh cũng sẽ không khách khí với họ đâu. Triệu Đại Hải cười khẩy, gặp khó khăn lớn thì chẳng có mấy người thân thích giúp đỡ, thậm chí đến hỏi thăm cũng không có, bây giờ thấy anh kiếm được tiền thì lại muốn đến chiếm lợi, đúng là suy nghĩ quá nhiều. Những chuyện này anh không cần phải bận tâm đâu. Em tự mình có thể xử lý ổn thỏa. Tình huống nào cần hỗ trợ, tình huống nào không cần để ý tới, em biết rõ cả mà. Đinh Tiểu Hương mỉm cười nói. Cô biết, có lẽ mình xử lý những việc này không được tốt lắm, nhưng đối với cô mà nói, chúng không quá khó khăn. Tự mình giải quyết sẽ không làm Triệu Đại Hải phải phân tâm. Chỉ cần anh cứ tiếp tục câu cá giỏi như vậy, chỉ cần chúng ta cứ kiếm tiền đều đều thế này, thì mọi chuyện đều ổn thôi. Như em vừa nói đó, dù những người kia có ý kiến gì trong bụng, cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong, không dám hé răng đâu. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ, nói thẳng ra là như vậy, chỉ cần Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như thế, kiếm được tiền như thế, thì dù thân thích bên nhà anh hay bên nhà cô có ý kiến gì, cũng chỉ đành ngậm miệng thôi. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm cũng vậy, người nhà của họ cũng chịu chung cảnh ngộ. Đinh Tiểu Hương thấy thời gian không còn sớm, mà ngày mai Triệu Đại Hải còn phải ra khơi, nên sau khi nói hết chuyện, cô liền đi ngủ. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ, Đinh Tiểu Hương cùng Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa ăn sáng trên bong tàu. Món cháo hải sản với đủ loại hải sản trộn lẫn vào nhau, thơm ngon đến lạ, ăn mãi không chán. Đại Hải đi câu cá lớn khi nào vậy? Hoàng Kim Đào nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi nhìn sang Trung Thúy Hoa. Tối qua bà ngủ một giấc ngon lành, đến tận 7 giờ sáng mới thức dậy, không biết Triệu Đại Hải đã ra khơi từ lúc nào. Anh ấy đi từ lúc 5 giờ sáng rồi ạ, nhưng hôm nay anh ấy không đi xa đâu, chỉ câu cá vượt biển ở khu đảo Bọt Biển thôi. Giờ này, cháu đoán chắc anh ấy đã câu được 2-3 ngàn cân cá vượt rồi. Đinh Tiểu Hương vừa múc cháo, vừa chỉ tay về phía khu đảo Bọt Biển. Nơi đó không xa lắm so với vị trí thuyền đang neo đậu, không cần ống nhòm cũng có thể thấy được, nếu có ống nhòm thì lại càng rõ hơn. Hôm nay thủy triều tốt hả, chỗ đó câu được cá vượt à? Trung Thúy Hoa quay đầu nhìn về phía khu đảo Bọt Biển. Bà nội, chuyện này cháu không rõ đâu. Đại Hải bảo hôm nay dễ câu được cá vượt, vậy chắc chắn là dễ câu được thôi. Nếu không thì hôm nay anh ấy đã đi chỗ khác câu cá khác rồi, ví dụ như câu cá chắp đen, hoặc là câu cá mú như hôm qua. Đinh Tiểu Hương cười nói. Làm ăn thì cô giỏi, chứ nói đến chuyện ra khơi câu cá thì cô chịu. Triệu Đại Hải nói câu được cá vượt, thì chắc chắn là câu được, còn lại thì cô không biết gì cả. Đại Tẩu à, chuyện này bà hỏi Tiểu Hương làm gì cho mất công? Như Tiểu Hương vừa nói đó, Đại Hải bảo có cá thì chắc chắn có cá, dễ câu được cá thì chắc chắn là dễ câu được cá. Hoàng Kim Đào bật cười. Hỏi Đinh Tiểu Hương thì thật là vô ích, cô ấy làm sao mà biết được hôm nay ngoài biển có dễ câu cá vượt hay không? Trung Thúy Hoa ngấm lại cũng phải, chỉ có Triệu Đại Hải mới biết rõ chuyện này, chứ người khác thì chịu. À phải rồi, bà nội, nhị bà nội, hôm qua hai người không phải nói muốn về Ngư Bài sao? Chuyện này tối qua cháu có bàn với Đại Hải rồi. Ý của Đại Hải là, hai người muốn về lúc nào cũng được, không cần phải đợi thuyền đánh cá đầy cá rồi mới cùng về. Không cần lo lắng tốn thời gian hay lỡ giờ việc gì đâu. Thuyền đánh cá đang neo ở đây không xa Ngư Bài lắm, đi về một chuyến rồi quay lại cũng không mất bao lâu, mà Đại Hải với chú Thách Trụ còn chưa câu xong cá nữa. Không phải là vấn đề gì to tát, chỉ tốn chút tiền dầu thôi. Số tiền đó đối với chúng ta chẳng đáng gì. Hai người muốn ở đây thêm vài ngày cũng được, không muốn thì chúng ta về lúc nào cũng được. Còn nữa, chuyện từ nay về sau phải có hai chiếc cano ra khơi ấy. Đại Hải đã đồng ý rồi, chuyện này nhất định sẽ làm theo. Đinh Tiểu Hương thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đã ăn xong điểm tâm, liền kể lại chuyện mà cô đã bàn với Triệu Đại Hải tối qua. Một là về chuyện hai chiếc cano ra khơi, hai là Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào muốn về lúc nào cũng được. Đại Tẩu, bà thấy thế nào? Về sớm hay ở lại thêm mấy ngày? Hoàng Kim Đào nhìn Trung Thúy Hoa hỏi ý kiến. Chúng ta ở đây thêm một ngày nữa thôi, rồi mai về đi. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi quyết định, bà và Hoàng Kim Đào ở đây mãi, cứ phải lo lắng Triệu Đại Hải ra khơi khi nào, về khi nào, thà về nhà còn hơn. Hoàng Kim Đào gật đầu. Hai người họ ở đây cũng chẳng giúp được gì. Tiểu Hương, vậy mai chúng ta về nhé. Trung Thúy Hoa dứt khoát chốt luôn. Vâng, cháu nói với anh Đại Văn một tiếng, đợi ngày mai Đại Hải ra khơi rồi chúng ta về. Như vậy anh Đại Văn về Ngư Bài dỡ cá xuống, rồi hai ngày này lại chạy tới đây, thời gian thoải mái mà. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào chỉ là ra biển xem Triệu Đại Hải câu cá như thế nào thôi, giờ đã thấy rồi, biết mọi chuyện ra sao rồi, mà trên thuyền đánh cá dù thế nào cũng không thể so sánh với Ngư Bài được. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào muốn về thì mai về, muốn ra đây xem thì lúc nào cũng được. Nếu thuyền của Đinh Đại Văn không về thì có thể dùng cano cũng không có vấn đề gì. Thuyền đánh cá và cano câu cá ngoài biển nhiều thật. Hoàng Kim Đào chỉ tay về phía mặt biển xung quanh thuyền đánh cá. Sáng nay, bà và Trung Thúy Hoa ăn sáng ở đây, chỉ mới một tiếng đồng hồ thôi mà đã thấy cano và thuyền đánh cá ngày càng nhiều. Đúng vậy, đây đều là thuyền đánh cá câu cá cả đấy. Chẳng lẽ những năm cấm đánh bắt cá, ngoài biển cũng có nhiều thuyền đánh cá như vậy sao? Trung Thúy Hoa vừa nói vừa nhìn Đinh Tiểu Hương. Bà sống ở làng chài cả đời, nhưng lại hiếm khi ra khơi. Đặc biệt là mười mấy năm gần đây, bà chưa từng ra biển, không biết tình hình ngoài biển ra sao. Bà và Hoàng Kim Đào đến đây mới thấy thuyền đánh cá và cano nhiều đến vậy, mà đây mới chỉ là ngày thứ hai thôi. Chuyện này thì Đại Hải có nói rồi. Vào thời gian cấm đánh bắt cá thì không có nhiều thuyền câu cá như vậy, nhưng lại có rất nhiều thuyền thả lưới đánh bắt cá. Hiện tại, những hoạt động thả lưới đánh cá thông thường đã dần chuyển sang hình thức câu cá giải trí. Nhìn chung, có vẻ như số lượng người tham gia hơi quá tải. Thuyền đánh cá chuyên nghiệp có thể đi đến những vùng biển xa xôi hơn, nhưng những người mới tập tành câu cá thường không quen thuộc địa hình, nên họ tụ tập ở những điểm câu quen thuộc hoặc những khu vực lân cận. Đinh Tiểu Hương nhìn quanh mặt biển, thấy hết chiếc thuyền đánh cá này đến cano khác, lòng không khỏi lo lắng. Cô không muốn thấy cảnh tượng này, không muốn có quá nhiều người đổ xô ra biển câu cá, nhưng lại chẳng có cách nào ngăn cản. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vẫn câu được nhiều cá như vậy, thật đáng nể. Hoàng Kim Đào biết rõ, với số lượng người, cano, thuyền đánh cá chen chúc như vậy, việc câu được nhiều cá là vô cùng khó khăn. Vậy mà, Triệu Đại Hải, sau khi lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu, không những câu được cá, mà còn câu được nhiều hơn trước, quả là kỳ tích. Nhị nãi nãi, chuyện câu cá cứ kệ đi. Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ ngày nào cũng câu được cả đống cá ấy. Hôm qua chẳng phải vừa thu về mấy ngàn cân cá mú sao? Chắc Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ mong kỳ cấm đánh bắt cá kéo dài quanh năm suốt tháng ấy chứ. Đinh Tiểu Hương bật cười, thật ra, ý nghĩ của cô cũng giống hệt Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, chỉ mong 365 ngày trong năm đều là kỳ cấm đánh bắt cá. Một mặt, họ có thể câu được nhiều cá hơn, mặt khác, giá cá lại cao hơn bình thường. Không còn gì tuyệt vời hơn thế. Đinh Tiểu Hương thấy mặt trời lên cao, trời càng lúc càng nóng, bèn hỏi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào xem họ có ổn không, rồi quyết định cứ đứng đợi bên ngoài. Gió biển thổi đến mang theo hơi nóng, nhưng lại vô cùng dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với sự oi bức trong khoang thuyền. Đinh Tiểu Hương và Trung Thúy Hoa trò chuyện rôm rả, bỗng, cô thấy Đinh Đại Văn từ phòng điều khiển bước ra. Đại Văn ca, có chuyện gì sao? Đinh Tiểu Hương thấy Đinh Đại Văn đang tiến về phía mình, liền vẫy tay gọi. Nãi nãi, nhị nãi nãi, mấy thuyền đánh cá vừa thả mấy cái lồng xuống gần thuyền mình kìa. Hay là mình đi kéo lên xem có gì không? Có đồ ngon thì lát trưa mình luộc ăn luôn. Thế mới gọi là tươi gió chứ. Đinh Đại Văn nhanh chân tiến đến chỗ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Anh đã thả mấy chiếc lồng xuống nước, giờ cũng đến lúc kiểm tra rồi. Anh đã bắt được không ít thứ ở khu vực này, nên tin rằng trong mấy chiếc lồng kia chắc chắn có gì đó, chỉ là chưa biết là cá hay cua thôi. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nghe vậy liền đứng dậy, đi theo Đinh Đại Văn đến chỗ cột dây lồng. Nha, có đồ ngon thật này. Đinh Đại Văn kéo một chiếc lồng lớn lên, nhìn thoáng qua bên trong rồi bật cười. Cái gì vậy, sao to thế? Đinh Tiểu Hương không thấy rõ bên trong lồng có gì, nhưng kích thước của nó thì không hề nhỏ. Lươn điện, con lươn điện này to thật đấy. Ít nhất cũng phải 10 cân trở lên. Có đồ ngon rồi, trưa nay mình luộc ăn. Đầu cá nấu canh, thịt cá hấp. Đinh Đại Văn vừa nói vừa cầm lấy một khúc gỗ gần đó, dùng sức gõ vào đầu con lươn điện trong lồng. Đây là một loại lươn sống dưới nước, nếu nhỏ thì chẳng có thịt gì mà ăn, nhưng nếu to, đặc biệt là trên 10 cân, thì ăn rất ngon. Loại cá này có răng rất sắc nhọn, không thể chủ quan, nếu cứ thế lôi ra thì rất dễ bị cắn, không phải chuyện đùa đâu. Tốt nhất là đánh cho bất tỉnh rồi mới lấy ra. Như vậy, trưa nay có thể luộc ăn ngay, không cần lo lắng gì về việc còn sống hay bị tấn công bất ngờ. Đi! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.